Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 324, dừng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công, thu được vật phẩm là quỷ ngọc. Quỷ ngọc, Tô Viễn hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Đây là một vật phẩm linh dị rất đặc thù. Nó có thể được sử dụng như một phương tiện để chứa lực lượng linh dị, tương tự như hộp nhạc, bản ghi âm bị nguyên rủa và khăn che mặt trong tay. Ví dụ, khi có được nó, Tô Viễn có thể tự mình chế tạo một vật phẩm linh dị, giống như gần đây hắn đánh dấu ra mảnh ghép linh dị. Năng lực của quỷ thủ là có thể giải phóng lệ quỷ nguyên rùa. Mà hình thức nguyên rùa cũng không đơn độc. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng quỷ ngọc, lấy quỷ ngọc làm phương tiện môi giới, ghi nguyên rùa vào trong đó, lấy đó đạt được mục đích chế tác vật phẩm linh dị. Dù sao cũng phải nói, đây cũng là một thứ không tệ. Tô Viễn cất kỹ nó, nội tâm có chút cảm khái. Chuyến đi xe buýt quỷ này quả nhiên đáng giá, không uổng phí. Hắn dành thời gian chạy lên chuyến này, chẳng những vật phẩm linh dị thu được phong phú, ngay cả con quỷ thứ ba cũng sắp chắp vá xong, chỉ là vừa nghĩ tới mình vừa rồi lại xem nhẹ ngôi mộ quỷ kia mà không đánh dấu, Tô Viễn không khỏi cảm thấy đau lòng. Không có biện pháp, hắn tập trung lực chú ý vào việc cướp đoạt khăn che mặt của quỷ khóc mộ và ứng đối với tập kích có thể xảy ra của quỷ khóc mộ. Hơn nữa mộ phần kia bị sở nhân Mỹ áp chế, không có động tĩnh, hắn đương nhiên xem nhẹ phân mộ quỷ gì kia. Cho đến bây giờ, người trong xe cũng chỉ còn lại mấy người, Lâm Bắc, Hứa Phong, Dương Gian, với Tô Viễn mang vỏ ngoài lệ quỷ và ba người sống. Cuối cùng còn có một tên quỷ khóc mộ và quỷ không nhìn thấy. Về phần bà lão bà quỷ dị kia, đã nhân lúc hỗn loạn vừa rồi tìm cơ hội xuống xe, hiện tại cũng không biết là chết hay là chạy đến đâu. Tô Viễn cũng không có quá nhiều chú ý, thời gian trôi qua từng chút một. Dương Gian nhìn xung quanh trên xe buýt, tựa hồ là đang cố gắng nắm giữ và phát hiện ra manh mối hữu dụng gì đó, đáng tiếc đều vô ích. Cách xuống xe chỉ có thể chờ xe buýt mở cửa lần nữa, không những như thế, hơn nữa còn phải đảm bảo xe buýt không thể dừng ở nơi quỷ dị hoang dã này, phải dừng lại ở thế giới thực, không có vấn đề mới được. Lần này bởi vì Tô Viễn có sự tham gia của hắn nên cốt truyện cũng không phát triển giống như nguyên tác. Hứa Phong không có trao đổi với anh ta, mà Dương Gian cũng không thể nào biết được tin tức cụ thể về chiếc xe buýt này. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào lực quan sát của mình mà phát hiện. Ngay khi người trong xe vừa châm mặc vừa giày vò, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Dương Gian nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian hiển thị là 8 giờ rưỡi, nhưng lúc này xe buýt cũng không có dấu hiệu muốn dừng xe. Lệ quỷ lên xe đều duy trì yên tĩnh, cũng không giết người lung tung. Anh ta cũng chỉ có thể tạm thời an tĩnh lại, chờ đợi sự tình diễn biến. Đến khi xe buýt tiếp tục di chuyển đến 9 giờ 50 phút thì sự bình tĩnh này một lần nữa bị phá vỡ, bởi vì chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ và lái xe đến bên đường. Giảm tốc độ lại gần bên phải, đây là hướng đi vào trạm xe buýt sắp dừng lại, cơ hội xuống xe đến chưa? Dương Gian nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là thế giới thực, mà là một vùng hoang vu khác. Bốn phía là thế giới quỷ dị căn bản cấp. Không có người, khắp nơi tràn ngập âm châm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, đó là gì? Bỗng nhiên, Dương Gian giống như thấy được cái gì đó, mắt híp lại, quỷ nhãn quan sát động tĩnh phương xa, nhìn trong rừng xa. Xa đột ngột sáng lên hai ngọn đèn, màu sắc của ánh sáng là màu đỏ, độ sáng cũng không mạnh, hẳn là không phải do bóng đèn phát ra, mà là ánh sáng đèn lồng, mông lung không rõ, ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt quỷ dị, giống như sâu trong bóng tối có thứ gì đó đáng sợ mở ra đôi mắt đỏ bừng khủng bố. Mà giờ phút này Tô Viễn cũng đang nhìn ánh đèn màu đỏ sáng lên ở xa xa, nhất thời ý thức được, thời khắc hoàn thành giao dịch với tù quỷ đã đến. Nơi này hẳn là nơi tọa lạc của căn nhà cũ khủng bố kia, hai ngọn đèn màu đỏ kia hẳn là đèn lồng ở cửa lớn cổ trạch. Chẳng bao lâu, chiếc xe dừng lại, phanh cửa xe tự động mở ra, gió âm lãnh bên ngoài tràn vào, gào thét làm cho người ta sờn tóc gáy. Tô Viễn híp mắt, xuyên qua đèn xe buýt, mơ hồ có thể nhìn thấy. Phía sau trạm này là một con đường nhỏ uốn lượn trong rừng. Mặt đường bùn đất mọc đầy cỏ đại, mà ở cuối con đường kia, có một tòa nhà cũ kỹ mơ hồ hiện ra. Trước mắt, cách Trương